Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, trang 226. Trúc Huyền Nguyệt cúi đầu nhìn chính mình trong tay này đó phế liệu, trên thực tế nàng hiện tại tâm tình cùng Tần Đường khả năng không sai biệt lắm, buồn bực. Tần Đường mấy ngày nay buồn bực nguyên nhân là kế hoạch của hắn ở thứ 8 khu bị ngăn trở. Rốt cuộc thứ 8 khu Trúc Huyền Nguyệt nhớ rõ, hình như là cái mỹ diễm đến cực điểm nữ nhân ở quản này phụ cận một mảnh, tựa hồ liền thuộc người này trong tay tình báo nhiều nhất. Cũng có người nói nàng cùng hải cách đặc nào đó cao tầng có liên hệ, nữ nhân kia Trúc Huyền Nguyệt nhất rõ ràng là thật là cái rắn rết mỹ nhân, người bình thường ở tay nàng thượng đều không chiếm được tiện nghi. Tần Đường tuy rằng thông minh, nhưng là cùng cái loại này địa đầu xa xo còn nộn điểm, mà Trúc Huyền Nguyệt buồn bực nguyên nhân còn lại là bởi vì nàng đã liên tiếp đối mặt này đôi đại thiết khối tử vài thiên. Trúc Minh Nguyệt lưu lại những cái đó bút ký, Trúc Huyền Nguyệt còn không có hoàn toàn đọc thấu, kết quả nàng một gia nhập tảng sáng liền phải đối mặt cho nàng ca lưu lại những cái đó rách nát phân loại vấn đề. Cái gì cao áp xúc năng lượng khối, đặc chế bản đạn dược, ẩn hình bom. Trúc Huyền Nguyệt mấy ngày nay có mấy lần thiếu chút nữa đem chính mình cấp nổ bay, lộng mấy thứ này thật sự không phải ta tính cách. Trúc Huyền Nguyệt ở phiên vài thiên hậu, rốt cuộc nhịn không được phát hỏa. Bất quá liền tính Trúc Huyền Nguyệt phát hỏa, cũng chỉ dám tự mình lén lút phát hỏa. Tiểu Bạch nhìn Trúc Huyền Nguyệt không tiếng động thả dữ tợn gào giống, đúng lý hợp tình nói: ta đây là vì ngươi hảo biết không? Mỗi một cái đỉnh cấp binh lính đều là ở sinh tử gian tôi luyện ra tới, không trải qua sinh tử tôi luyện, như thế nào có thể thành công? Đánh giám, Trúc Huyền Nguyệt giận mắng. Vậy ngươi cũng đến nhìn xem ta có phải hay không kia khối liêu a? Thế nào cũng phải đem ta nổ chết ngươi mới cam tâm có phải hay không? Ngoặc kép, lời tuy như thế, Trúc Huyền Nguyệt đùa nghịch thủ hạ vũ khí tốc độ nhưng thật ra càng ngày càng có vẻ thuần thục. Ờ, hai ngày trước lần đó thiếu chút nữa đem Tiểu Bạch dọa đến chết cơ. Đem Trúc Huyền Nguyệt chính mình dọa đến cơ tim tắc nghẽn lầm thao tác về sau, Trúc Huyền Nguyệt liền rốt cuộc không làm ra quá cái gì nát như thao tác. Nàng đem một cái vừa mới sửa sang lại tốt thương thu thập một chút, chuẩn bị một hồi phân phát cho đội viên. Kỳ thật ngươi không cần như vậy đua. Tiểu Bạch ở bên cạnh an tĩnh quan sát Trúc Huyền Nguyệt một hồi bỗng nhiên nói: ngẫu nhiên nghỉ ngơi một hồi cũng không có việc gì. Hôm nay không phải ngươi thích nhất manga anime muốn đổi mới sao? Trúc Huyền Nguyệt tay hơi hơi tạm dừng một chút, lại cái gì cũng chưa nói. Nàng tiếp tục an tĩnh đua trang, trên tay còn mang theo mấy cái gần nhất mấy ngày bị sắc bén thiết khí biên giác vết cắt miệng vết thương. Một hồi ta đi ra ngoài một chuyến. Tần Đường bỗng nhiên đi tới nói: không cần tìm ta, cơm chiều phía trước ta sẽ trở về. Trúc Huyền Nguyệt ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tần Đường nói xong câu đó sau, liền lập tức đẩy cửa đi ra ngoài. Tiểu Bạch kinh ngạc nói: Tần Đường gia hỏa này, gần nhất ngoài ý muốn thực chăm chỉ a. Đương nhiên chăm chỉ. Ta hoài nghi hắn khả năng ở thứ 8 khu bên kia đã chịu cái gì kích thích. Trúc Huyền Nguyệt đem trong tay lại một đống phê tuyến ném tới một bên. Rốt cuộc thứ 8 khu cái kia mỹ nữ chính là có tiếng thích soái ca a. Không chịu kích thích liền quái, phiên một buổi sáng rách nát. Trúc Huyền Nguyệt chuẩn bị đi bên ngoài đi một chút, nàng duỗi người chuẩn bị đi trước chuẩn bị thủy, thuận tiện đi tắm rửa một cái. Trúc Huyền Nguyệt bởi vì thân thể quan hệ chưa bao giờ ở tàng sáng ẩn thân trong đất tắm rửa. Hơn nữa xóm nghèo thủy tài nguyên luôn luôn thiếu, yêu cầu ở riêng địa phương múc nước, tàng sáng đều là từ địa phương khác múc nước trở về. cho nên Trúc Huyền Nguyệt càng sẽ không lãng phí tài nguyên lưu lại nơi này tắm rửa. Nàng mới vừa đi đến này đầu ngõ, liền cảm thấy trên người có chút không thoải mái, cái loại cảm giác này giống như là bị thứ gì ở nhìn trộm giống nhau, loại cảm giác này có điểm quen thuộc. Trúc Huyền Nguyệt giống như vô tình ở chung quanh nhìn một vòng, không có. Chẳng lẽ này gần là nàng ảo giác? Không phải ảo giác Nga, có người giống như vẫn luôn đi theo ngươi phía sau. Tiểu Bạch ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai nói, để cho ta tới nhìn xem tên này là ai. Ai? Trúc Huyền Nguyệt nghe thấy Tiểu Bạch thanh âm tựa hồ ẩn ẩn có chút kinh ngạc, là phía trước ngươi. Nhận thức một người, Tiểu Bạch nói, còn nhớ rõ một cái hoa hoa mặt cảnh sát sao? Nguyên lai là hắn, gia hỏa này tới nơi này làm gì? Trúc Huyền Nguyệt có chút nghi hoặc, nàng tuy rằng vẫn luôn ở cùng Tiểu Bạch nói chuyện, chính là dưới chân động tác không hề có tạm dừng. Trúc Huyền Nguyệt chậm rãi từ ngõ nhỏ đi ra, sau đó đi tới khoảng cách Dương Cầu Vồng càng gần một ít vị trí. Dương Cầu Vồng nguyên bản chính cau mày quan sát đến nàng đâu, chờ đến thấy rõ Trúc Huyền Nguyệt mặt sau, đôi mắt lập tức trừng lớn, là hắn, ngoặc kép. Đối với này trương quá mức xoay khí mặt, Dương Cầu Vồng nhưng thật ra ký ức hãy còn mới mẻ, chi bằng nói sở hữu gặp qua gương mặt này người đều quên không được gương mặt này diện mạo. Dương Cầu Vồng phía trước ở cái này người biến mất ở tiệm cơm khi còn trộm đi tìm hắn vài lần, khi đó Dương Cầu Vồng đã quyết tâm muốn trốn chạy, nhưng mà xóm nghèo cái này tiểu nhị lại coi như là Dương Cầu Vồng một cái khúc mắc, liền giống như Pháp Sơn chi đi vào xóm nghèo là bởi vì nào đó khúc mắc giống nhau. Dương Cầu Vồng cũng không thể nói hoàn toàn không có khúc mắc, chính là Dương Cầu Vồng lại trước nay không nghĩ tới hai người cư nhiên sẽ dưới tình huống như vậy tương ngộ, người này cư nhiên chính là Vô Mặt. Dương Cầu Vồng cảm thấy chính mình trong đầu tựa hồ có thứ gì bị đổi mới, cư nhiên là hắn. Dương Cầu Vồng tự mình lẩm bẩm, một loại nói không rõ cảm giác từ hắn trong lòng dâng lên, nói lên. Ở tiệm cơm đoạn thời gian đó, Dương Cầu Vồng đối cái này tiểu nhị còn man có hảo cảm, hắn đã từng xem qua người này giúp trong tiệm cái kia tiểu thí hài nhi làm bài tập vở. Trong đó có một đạo đề trả lời làm Dương Cầu Vồng đối người này ấn tượng phá lệ khắc sâu, kia đạo đề là hỏi cơ giáp vận hành vấn đề, ở chiến đấu dưới tình huống, cơ giáp mang theo năng lượng cùng cơ giáp kích cỡ chi gian quan hệ, tuyệt đại bộ phận người đều sẽ dựa theo tiêu chuẩn vận hành hình thức viết xuống đáp án. Ngay cả Dương Cầu Vồng ở thủ đô đại học cũng là như vậy học. Hết chương.